Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 173, rắc rối trên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trở về họ đã ghé sang một cửa hàng bán vũ khí để xem có gì mới lạ không. Quả nhiên đất nước này thật sự làm họ ngạc nhiên, một thứ kim loại với hình thù kỳ lạ có khả năng dẫn truyền ma thuật và bắn ra. Về khả năng thì nó tựa như quyền trượng vậy, nhưng uy lực có vẻ lại cao hơn, trong khi cầm quyền trượng thì cho bạn khả năng sử dụng dễ hơn. Nhỏ đã được chủ cửa hàng giải thích sơ qua về những thứ kim loại được gọi là súng và đạn này, tuy vậy họ lại không mua, đơn giản họ cầm quyền trượng quen hơn rồi. Thứ súng này cũng không quá phổ thông lắm vì độ khó xài của nó, nên bởi vậy hiện tại nó khá ế, chỉ những pháp sư cao cấp mới xài. Họ nhìn về phía cậu, người không cần niệm phép cũng có thể bắn ra ma thuật bằng tay không, vậy thứ này thực sự cậu là có duyên với cậu rồi. Nhưng đáp lại ánh mắt của họ, cậu chỉ nhòm ngó xung quanh một lúc rồi đi. Dù sao bản thân cậu còn có khẩu súng mạnh hơn mấy khẩu trong này. Chưa kể uy lực của thanh ma kiếm còn mạnh hơn, nên vì vậy cậu xin thôi, tính ki bo của cậu vẫn còn nên chẳng muốn tốn tiền vào mấy thứ vơ va vớ vẩn này đâu nhé. Cả ba trường đi với ba chiếc tàu hỏa khác nhau, trong khi chiếc của trường Luxury dẫn đầu, trường cậu ở phía sau và cuối cùng là trường của Pluty. Nhờ việc tách ra như vậy nên cậu không còn nghe những tiếng lãi nhãi cãi nhau của thất tinh anh nữa, nhưng tiếng ồn về bàn tán chuyện vẫn còn xung quanh. Nhưng bỗng đang nghỉ giữa chừng, đôi mắt cậu tỉnh dậy. Quỷ tới rồi, bớt bàn tán nhảm đi, nghe cậu nói, khiến tâm trạng họ trở nên khá nghiêm trọng. Tuy vậy, họ lại chẳng cảm thấy nguồn hắc khí nào gần mình cả, mặc dù cả bọn đã luyện tập rất nhiều. Bỗng một vụ nổ phía trước khi họ ngạc nhiên, đưa mắt ra cửa sổ nhìn về phía trước, những ngọn lửa đang từ trên cao bắn xuống tàu của trường Luxury. May cho họ ngọn lửa không dính vào động cơ nguy hiểm gì mà chỉ ở trên nóc tàu. Tất cả chuẩn bị tấn công. Nghe lệnh của đội trưởng, đồng thời là cô gái với mái tóc hồng nhạt trong thất tinh anh, Nareda Shizu, cả bọn trang bị vũ khí sẵn sàng tấn công. Các kiếm sĩ thì hãy hỗ trợ pháp sư, còn các pháp sư thì chia làm hai tổ đội. Một tổ đội tạo lá chắn cố gắng bảo vệ con tàu, tổ đội thứ hai thì hãy sử dụng phép thuật của mình tấn công. Vì trong tình huống mà quỷ ở trên, việc kiếm sĩ tấn công là vô dụng, với lại chúng bay rất cao, những phép của kiếm sĩ cũng có tầm giới hạn, vì vậy trong lần này, họ chỉ bảo vệ pháp sư khỏi những sự cố gì đó có thể xảy ra. Những pháp sư đi theo Shizu tiến về phía trước tàu hỏa để phòng thủ lẫn tấn công, do không gian không đủ, một số phải leo lên trên nóc tàu hỏa, nhưng vì họ sợ hãi khi đứng ngoài này, kèm với việc đương đầu với quỷ tộc khiến họ không thể dùng phép thuật được. Những lúc như thế này, sức mạnh của Zerbel là rất hữu dụng. Cho ta mượn sức mạnh của con nhé. Vâng thưa cha, một cuộc trao đổi qua thông tâm diễn ra, sau đó cậu sử dụng sức mạnh của Zerbel. Cầm viên đá cậu đưa nó lên cao, viên đá phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ lan ra khắp các khu tàu. Thứ cậu vừa sử dụng đơn giản là tăng tinh thần, giúp cho họ có thể trụ vững, chứ tầm này mà ra đấu trường thì có nước đái trong quần. Quả nhiên Zerbel và Yuki là những đứa con tinh linh của cậu, trong đó Zerbel thì vẫn nhớ mọi thứ, chỉ có Yuki do biến thành tinh linh cấp thấp quá lâu, và ảnh hưởng nhiều về ký ức nên vẫn không thể nhớ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô hầu gái chiến sư, quả nhiên hồi đó là hầu gái của nhà cậu, hay nói đúng hơn thì là hầu gái của vợ cậu. Cả họ cũng chỉ nhớ mang máng cho đến khi thấy được tất cả những gì diễn ra mấy ngày nay. Còn Huka vẫn không tin cậu là người đỡ đẻ cho cô nên vẫn bỡ ngỡ. Ngoại truyện chương 1, Mio thì chỉ vẫn là con nhện điên khùng ở nơi cậu chưa sinh ra thôi, cả hai chưa gặp gỡ gì nhau cả, nên cô là người cảm thấy khó hiểu nhất trong cả đám, nhưng châm ngôn của cô. Khó hiểu quá thì khỏi cần hiểu, đã giúp cô vượt qua được mấy cái dòng luân hồi phức tạp này. Shinobu thì khác, khoảng khắc thấy cậu, một con người phàm đã đánh bại vị thần khiến cho cô có chút hứng thú, nên quyết can dự vào luân hồi của cậu, kèm với việc quên sạch đi ký ức làm ma thú thời trước. Cô làm vậy bởi lẽ cuộc sống ma thần thú lúc trước quá nhàm chán. Sau khi bắt tinh thần xong, cậu đưa con mắt mình lên bầu trời, lũ quỷ đang giang cánh bay trên đó kèm với nụ cười tựa như khinh thường họ vậy, bọn chúng liên tục xả những ma thuật lửa xuống nhưng bị lá chắn chắn lại. Tuy vậy dựng ra một lá chắn to đến mức bao phủ cả một con tàu thì chắc chỉ kéo dài được quá một phút, nhưng may thay những người của giáo hội đã ở đây kèm với cô gái thánh thiện nào đó đòi cứu thằng Atter ở đấu trường cũng ở đây, họ đã dựng một lá chắn thánh giúp đỡ phần nào. Có khoảng 100 con quỷ khiến họ chật vật, khi thấy họ dựng lá chắn khiến chúng không thể làm gì, chúng liền đáp xuống nóc tàu tấn công họ, cũng là lúc những kiếm sĩ ra tay. Đối đầu với một con quỷ cao 2 mét, những kiếm sĩ phải ngước mặt nhìn lên khuôn mặt đáng sợ của chúng. Một số trong số họ bấy giờ rất sợ, nhưng nhờ bắt tinh thần từ cậu cùng tiếng la hét nâng cao tinh thần của mấy mắm thất tinh anh nên đã đỡ sợ phần nào. kiếm sĩ tấn công, pháp sư hỗ trợ họ, đây là những con quỷ hạ cấp nên cũng không quá mạnh, nhưng đối với class B thì một pháp sư và một đấu sĩ khá chật vật để giết được một con, trong khi class A trở lên thì dễ thở hơn, bằng chứng là một mình class S có thể solo một lần hai con. Cậu nhìn xung quanh, xem ra mọi thứ đều khá ổn, chưa có tổn hại gì gần cậu cả, nếu nói về việc lý do cậu đứng trên đây, có lẽ là làm bình thuốc chữa trị di động quá. Hebe sử dụng ma thuật băng của mình, bắn ra những đợt băng lên trời khiến một số lượng quỷ trên đó tổn thương trầm trọng. Đây rồi, cuối cùng thứ cậu chờ cũng đến, một con quỷ dẫn đầu các con quỷ hạ cấp này. Lượng aura nó tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều những con quỷ ở đây, đôi cánh của nó cũng to gấp mấy lần những con quỷ xung quanh, nhìn về phía đầu xe tàu hỏa, ngọn lửa hình thành từ miệng nó càng ngày càng to, khi to đến độ nhất định, nó bắn quả cầu lửa đó về phía đầu tàu của Luxury. Luxury nói về khả năng phòng thủ khá yếu, chưa kể đến việc quả cầu được hình thành quá nhanh đang lao đến, họ không thể nào chuẩn bị kịp. Nhưng một cô bé loli với mái tóc vàng nhạt đang bay trên cao, nếu cậu không nhìn nhầm thì đó là Majiwa Mika, xem ra cả cô cũng biết sử dụng ma thuật bay, bấy giờ trước mắt cô là một quả cầu lửa to lớn đang lao đến, nhưng vẫn đúng như quyền năng của cô, điềm tĩnh. Cô không tỏ ra bất cứ nỗi lo gì trước nó cả. Biến đổi hình thái, một câu nói cất lên từ cô, từ trang phục cho đến vũ khí của cô đều biến đổi. Một cái áo khoác màu trắng kèm với quyền trượng pha lên có hai cái cánh đưa ra, trên đầu cô có khắc một biểu tượng của điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đưa quyền trượng về phía quả cầu lửa đang lao đến, thanh quyền trượng sáng lên, hai cái cánh trắng nhỏ nằm ở đầu quyền trượng đang xoay một cách nhanh chóng. Hấp thụ, quyền trượng tỏ ra một ánh sáng to lớn, hấp thụ cả quả cầu lửa vào bên trong. Cho đi, và nhận lại. Ánh sáng tiếp tục chói lên, quả cầu lửa bỗng xuất hiện, lao ngược về hướng nó xuất phát. Khả năng của cô được coi là rất mạnh, nó cho phép cô hấp thụ ma thuật mà mình phân tích được vào trong vũ khí hình thái, sau đó có thể tung nó ra khi phân tích đảo câu chú lại. Thứ sức mạnh này được xếp vào hàng ngũ ma thuật nhất nhân loại, nhưng chỉ rơi vào tay thiên tài có khả năng phân tích thôi, chứ rơi vào những kẻ não như mặt đường thì coi như vô dụng. Tuy vậy phân tích được quả cầu lửa nhanh chóng thế cô cũng không phải hạng tầm thường. Quả cầu lửa như vừa chạm vào thứ gì đó trên trời và nổ tung, những đám mây xung quanh bị lực nổ của ngọn lửa mà phân tán đi khắp nơi, những con quỷ không may mắn bị quả cầu lửa nuốt chửng. Đấy là lý do các người mãi không thắng được chúng ta đấy. Cô cười khinh trong khi nhìn về phía những học viên của Luxury vừa được cô cứu, mấy năm gần đây Luxury không thể thắng có lẽ phần lớn là do Arin, nhưng gái to vẫn tốt hơn. Sau vụ nổ gần như hai. Ba lượng quỷ đã chết khiến mọi người phấn khởi, nhưng sau sự vui vẻ đó, vẻ mặt của họ trầm lại khi một con quỷ bước ra từ vụ nổ mà không có lấy một vết xước. Vụ nổ rất mạnh nhưng kháng ma thuật của quỷ tộc vẫn là thứ gì đó không tầm thường. Cậu ngẫm, vốn khi nói đến loài có khả năng thích hợp với ma thuật chả ai nghĩ tới con người đầu tiên cả, giống loài mà họ nghĩ tới có lẽ là quỷ, Dark Evil và Vampire thôi. Nhưng Vampire thì được biết nhiều hơn về những ma thuật cổ. Ăn trọn đòn đó, hắn vẫn không hề hắn gì đang từ từ hạ cánh xuống nóc tàu đứng trước mặt một thành viên của Luxury. Đôi cánh hắn dang ra như bấy giờ trong mắt kẻ đang đứng trước mặt hắn như che đi cả một bầu trời đối với kẻ đang đứng trước mặt hắn vậy, khiến đôi chân của gã như cứng lại không nhích một tí, vì nghĩ đến việc chạy trong lúc này, gã cũng đi đời. Nhưng đứa lại cũng không có kết quả tương tự. Đôi tay to lớn của con quỷ trong một khắc đem đầu của thành viên của Luxury vào hư không, chỉ còn lại xác không mất đầu với máu bắn khắp nơi. Thấy cảnh đó, những người xung quanh không khỏi sợ hãi. Hắn đưa mắt nhìn về phía những kẻ trước mặt, chủ yếu là cô gái nhỏ con chỉ đứng tới chưa quá ngang hông hắn, kẻ vừa dùng chính phép thuật của hắn để tấn công hắn. Nghĩ việc tàn sát những con vật hạ đẳng biết dùng tí sức mạnh này khiến ta cảm thấy dạo dực biết bao. Hắn mở giọng nói trong khi đôi cánh căng rộng ra, những con quỷ trước giờ họ gặp chẳng có lấy con nào biết nói cả, vì vậy trước mặt họ là một con quỷ ắt không như những con quỷ trước khiến họ dè chừng. Cậu nhìn sơ qua bảng trạng thái hắn, một con quỷ chính hãng không bị mất kiểm soát, đúng chuẩn một con quỷ cổ xưa, vậy xem ra phong ấn quỷ tộc của cậu đã bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này mạnh hơn những tên quỷ đột biến rất nhiều, chưa kể hắn còn có cả ý thức, nhưng đối với cậu Creep vẫn là Creep thôi, nhưng cậu sẽ không nhúng tay vào vội mà muốn xem sức mạnh của những kẻ xung quanh thế nào, vì vậy cậu vẫn ngồi ở đầu tàu của mình, hướng con mắt nhìn về phía đằng xa tàu đầu tiên, bấy giờ có khá ít người ở đây, đa phần toàn là bị thương nên cậu cũng muốn ở đây xem có giúp gì được họ không, Hebe cũng ở đây để hỗ trợ họ trong khi những người còn lại vẫn chiến đấu, nhưng xem ra cô gái thánh thuật đã tới rồi. quả không làm cậu thất vọng khi gã vừa đáp xuống, 7 thất tinh anh của Việt Bản kèm với 7 thất tinh anh của Racer đã tập hợp, cậu còn thấy một số gã trưởng Bluty cũng ở đó với những khẩu súng trên tay. Cách chương.